Nó lại ha. Vô rồi phải không? Dạ mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cách này cũng hơn một tuần rồi. Chúng ta đã nghe về cái bài Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc. Và cái tác phẩm này là của cụ Nghiêm Xuân Hầm từ bên Pháp gửi qua. Và chúng ta đã nghe một đoạn đầu, bây giờ hôm nay tôi sẽ tiếp tục để các quý vị nghe biết là chúng ta đã nghe tới đâu và chúng ta nhớ lại và chúng ta sẽ nối tiếp cái câu chuyện này. Tức là ở đây tới cái đoạn là cung thập điện thạch sanh cải lễ vua Diêm Vương truyền lệnh thỉnh kinh. Lại nói về thạch sanh, sau khi cạn chén thuốc độc, thần hồn lìa cõi khỏi xác, lang thang ngơ ngẩn ngất ngây, tưởng chừng như mình bị chìm ngập trong một biển nước mênh mông. Chàng lắc đầu dụi mắt mấy cái thì thấy biển nước đó biến dần thành một biển sương mù màu đỏ quạnh. Màu đỏ quạnh dần dần mất đi, chuyển thành một thứ ánh sáng mờ xanh và lạnh lẽo như ánh trăng trên dương thế. Chàng chợt nhận thấy mình đương đứng trên một cánh đồng hoang vắng, chung quanh không có một bóng người. Tức là cái này là ảnh đã xuống dưới địa ngục rồi. Chàng nghĩ thầm, à, ra cái chết chỉ có như thế. Hơi đau một chút, hơi ngợp một chút, nhưng cũng không sao, nhưng không biết mình đã chết thật hay chưa. Bất giác chàng cúi xuống, lấy tay nén vào chân mình, thì thấy chân tay hình như không còn mấy cảm giác. Tức là ổng chết, thật sự không phải địa ngục mà ổng chết để mà cứu được cái người mà đang bị tội ở trên đó. Nhớ đến chai rượu mới uống, chàng bỗng chép miệng, nhưng lưỡi chàng hình như cùng mất vị giác và không nhớ lại được vị rượu. Riêng mũi của thạch sanh vẫn ngửi thấy mùi rượu và tai mắt vẫn nghe được. Trong người vẫn còn chín choáng như say rượu. Thạch sanh bèn cất bước đi, tuy chưa biết đi đâu, nhưng lạ thay, vừa cất bước đã thấy chân mình nhẹ nhàng, đi như tên bắn, còn thân thể nhẹ như bông gòn, như có thể bay được. Thạch sanh lấy làm thích thú, bèn bước mạnh vài bước, quả nhiên thân chàng như bay lên và thoáng giây lát đã đến ven một con sông. Con sông này rộng lớn lắm, gấp mấy lần con sông Kinh, nước chảy lững lờ trong bầu ánh sáng mờ xanh. Chàng tự nhủ chắc là mình chết thật rồi, nên thần hồn bay được. Kể như thế thì chết cũng chẳng có gì là khổ lắm, có khi lại thích thú là khác. Trong cơn bồng bột bồi hồi, tuy hình bóng cây đàn vẫn còn gần trên đầu, nhưng chàng cũng chưa nhớ ra rằng chàng xuống đây là cốt để tạ lỗi cho nàng công chúa. Thích thú, thạch sanh thả bước lang thang trên bờ sông, bỗng nghe thấy phía trên triền sông có nhiều tiếng rên la, kêu gào thảm thiết. Chàng vội đi tới, thấy một đám rất đông, nhưng bọn này không phải là người, chỉ tựa như người và hình dung cổ quái, tóc lại bù xù, đầu to như cái đấu, bụng to bằng cái trống lớn, nhưng cần cổ lại chỉ nhỏ bằng ngón tay. Bọn chúng có vẻ khát nước lắm, kẻ đứng, đứa ngồi, đứa bò, nhưng tất cả đều như muốn lăn mình vào dòng nước. Đứa hợp mặt vào nước, đứa thì lấy tay vốc, nhưng lạ thay, Khi chúng lăn mình vào nước thì cả vùng nước đều biến thành lửa đỏ, cháy hừng hực, và những giọt nước vốc vào miệng đều đốt cháy như những giọt lửa. Bởi thế chúng đều nằm lăn ra đất, hai tay ôm cổ rên la kêu khóc thảm thiết. Chúng ta hãy nghe được những cái vấn đề khi người chết và có tội, và nó trải qua những cảnh như thế, nó gần như là đã bị đọa. Và chúng ta biết cái cảnh này thực sự nó cũng là cái cảnh thật, chứ không phải là sự diễn tả. Thực sự thì nếu mà theo trong kinh Địa Tạng hay là các kinh Phật thì diễn tả còn rùng rợn hơn nữa. Nhưng mà ở đây có lẽ là cụ Nghiêm Xuân Hầm chỉ viết một phần ra thôi, và để nó đơn giản quá cái cảnh ở dưới âm phủ như thế nào, để cho câu chuyện nó bớt nghẹt thở và chúng ta cũng dễ xem lâu dài hơn. Thạch Sanh đứng nhìn hồi lâu, lầm thích thú tan biến, đau mắt chỉ còn sự buồn rầu sợ hãi. Chàng lẩm bẩm, bọn này chắc là bọn ngạ quỷ đây. Chúng nó quá đói khát, nhưng không hiểu sao nước lại cứ hóa thành lửa, khiến chúng không uống nổi. Ta cũng chẳng biết làm thế nào để giúp chúng. Thạch Sanh thở dài rồi bỏ đi. Chàng bay một quãng thật xa rồi đáp xuống một chân núi. Lần này Thạch Sanh ý thức được một điều mới lạ: trong khi bay, chàng có thể ngẩng đầu lên được, nhưng thân của chàng lại bay ngang, không thể giữ thăng bằng như thân người được. Vừa đáp xuống chân núi, Thạch Sanh bỗng nghe phía sau có tiếng la gọi ơi ới. Chàng nhìn lại thấy hai tên quỷ sứ hấp tấp chạy tới, hai tên đều mắt xanh mòm đỏ, nanh bạc. Trên đầu có một chiếc sừng nhỏ, mỗi đứa tay cầm một cây phướng nhỏ, hình đuôi nheo như một lá cờ lệnh. Một đứa vừa chạy tới vừa nói, cái thằng chết ngang này, mi làm bọn ta chạy kiếm muốn chết. Đứa kia bảo, tao chúa ghét những thằng hoạch tử, mình chưa kịp tới bắt hồn nó thì thần hồn nó đã sẫm ra đi lang thang mất rồi. Nhưng ở cõi này mi có chạy đâu cũng chẳng thoát bọn ta. Rồi chúng nắm tay Thạch Sanh kéo đi về phía núi. Bước chân của chúng thoang thoát. Một đứa bỗng nói, thằng hoạch tử này kỳ cục, hắn lại đội một cây đèn trên đầu mày ạ. Mi đội đèn xuống đây làm gì vậy? Bởi vì khi nó nguyện mà đi xuống dưới âm phủ này thì trên đầu nó gắn một cây đàn. Đó là cái cách người ta nghĩa là để đi gọi là đánh đàn thiếp hay là gì đó, để đi xuống tìm cái người thân hoặc là xin tội ở dưới Diêm Vương. Câu hỏi khiến Thạch Sanh bỗng nhớ đến nàng công chúa, nhưng chàng cũng thinh không trả lời. Chỉ lùi bước. Chàng nghĩ thầm, chắc là chúng chỉ dẫn ta đến trước thập điện Diêm Vương, nhưng không hiểu mình sẽ nói làm sao để tạ lỗi đây. Bất giác chàng đưa mắt nhìn xuống bàn tay thì thấy chữ miễn nét thang viết rõ ràng. Chàng không có chút nghi ngờ gì về lời nói của ca Lạc Ca Tôn Giả, nên cảm thấy yên tâm. Ca Lạc Ca Tôn Giả là thiện tài, nghĩa là quá ra, và có một đệ tử của thiện tài nữa. Hai quỷ dẫn chàng đi vô kênh kẽm núi, hai bên đều có thành núi cao vót và đen xì. Về phía rất xa trước mặt, chàng nghe như có tiếng sóng vỗ ì ầm từ bước vô kẽm hẻm núi. Hai quỷ vẫn bước nhanh thoăn thoắt, nhưng dáng điệu của chúng đượm vẻ nghiêm trang sợ sệt, không nói cừ ba qua như trước. Thạch Sanh trố mắt nhìn hai ngọn núi, thấy núi này không có đá lởm chởm như núi khác, và thành núi lại đen và phẳng lì như một tảng rất lớn, cao ngất và rộng mênh mông. Một quỷ bỗng nói nhỏ: đây là núi Thiết Vi Luân Sơn. Đó, ở trong kinh Địa Tạng và các kinh thường diễn tả núi Thiết Vi Luân Sơn. Ở trong truyện này thì cũng viết theo cái dạng của diễn tả theo kinh đó. Cho nên chúng ta thì thường hay nghe nói đến địa ngục hay là những cõi ma quỷ, nhưng mà chúng ta cũng không biết đó là ở đâu, thì chỉ nghe ở trong kinh Địa Tạng và nhiều kinh, nhất là những kinh ngạ quỷ, những kinh của Đức Phật thường cũng có diễn tả, nhưng mà có thể là nó rùng rợn hơn nhiều. Còn ở đây chúng ta nghe thì chúng ta nghe cái tính chất nó viết lại, nó giản đơn lại để cho mọi người biết về câu chuyện, đại khái là để diễn tả để chúng ta thấy câu chuyện này nó như thế nào, nó đi đến đâu. Và cái cảnh thì chỉ nói một cách nó nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn. Ở Đông Phương cũng vậy, ở Tây Phương cũng vậy, người ta đều có diễn tả về địa ngục. Nhưng mà thường thường một số thì nếu mà chúng ta là Phật tử, đệ tử Phật, hay là chúng ta có đức tin thì chúng ta mới tin. Còn nếu chúng ta chưa có đức tin, hay là chúng ta không phải là tín đồ của đạo giáo hay là tôn giáo, thì chúng ta rất khó tin. Thật sự ở Tây Phương người ta cũng có những chuyện người ta diễn tả về địa ngục đó. Chẳng hạn như tôi có một cái bản gọi là Thần Khúc đăng tờ đó, của chuyện này biết của Pháp hay của Anh gì, thì cũng nói rất hay. Để đâu đó cuốn đăng tờ đó, cuốn đăng tờ đó là cuốn mà nói về địa ngục á, phải đem lấy bằng cái này coi. Đây là cuốn đăng tờ, đây cuốn này là diễn tả đại khái là địa ngục không. Tất cả mà diễn tả cũng thấy rùng rợn lắm. Tôi trong số sách tôi cũng siêu tầm 4-5 cuốn về địa ngục của mỗi tôn giáo, nó khác nhau. Và tôi thì tôi tin rằng nó cũng có thôi. Bởi vì cái nghiệp á, nếu mà con người có thì cõi trời cũng có, và địa ngục cũng có, và ma quỷ cũng có. Chúng ta cũng thỉnh thoảng cũng có một số người có cái duyên nghiệp mà hoặc là chết đi rồi sống lại, như kiểu mà cô ba chú gà đó, hay là có vài vị cũng có thấy địa ngục đó. Còn có vị chết đi thì cũng biết mình chết như thế nào đó và về nói lại. Cho nên cái điều đó chúng ta chưa có kinh nghiệm, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng có thể nó xảy ra. Lần nào nữa thì chúng ta nghe trước để có một cái ý thức bình thường, và chúng ta tin một chút còn hơn là chúng ta không tin, thì cái nghiệp chúng ta nó sẽ nặng nề hơn, vì chúng ta không có sợ tội lỗi, cho nên chúng ta làm bất cứ điều gì mà không có sự hối hận và không có sự dè dặt ở trong cái hành động ác của mình đó. Cho nên cái địa ngục thì, nhưng mà từ thời Trung Cổ giờ thì chúng ta thấy những hình phạt ngày xưa thực sự nó cũng không thua gì địa ngục. Còn con người chết rồi thì không phải là hết, dĩ nhiên là nó có các cõi sống khác với cái cõi trần gian này. Cho nên giữa cái có và không, thà là chúng ta tin là có chứ không nên nghĩ là không. Bởi vì chúng ta tin là khó, bởi vì hễ có cõi này là có cõi kia, có người thì cũng có ma quỷ, và có ma quỷ thì cũng có cõi trời, có chư thiên, và có chỗ chư thiên thì cũng có địa ngục. Và từ cái thời thượng cổ xa xưa thì tất cả mọi cái tôn giáo có mặt ở trên thế giới là người ta đều nói đến địa ngục đó. Vì nhờ tin địa ngục cho nên chúng ta giảm bớt đi những cái tính chất tạo cái nghiệp ác, thân ác, khẩu ác hay là ý ác, để mà chúng ta tổn thương đến đồng loại và tất cả muôn loài vạn vật, thì cái điều đó nó không đưa đi đến cái sự yên ổn trong tâm hồn. Có khi chúng ta chưa đến địa ngục, nhưng mà cái tâm ta cũng đã có sự hối hận, sợ hãi và có nhiều giấc mộng, thì chúng ta cũng sanh ra những cái cơn mộng hoảng loạn mà nó ghê gớm lắm. Đó. Cho nên hồi còn nhỏ xíu à, tôi có những giấc mộng nó cũng lạ lắm. Tôi nằm tôi thấy mình ở trong một cái gì nó tròn vậy nè. Nó tròn mà nó có to lắm, cái đó nó có thể là nó bằng một cái sân rộng lớn vậy, mà nó quay quay quay mà nó cái dạng gì nó lạ lắm, mà mình nó dường như mình bị cấn ở trong đó, mình bị cấn ở trong cái chiều quay đó. Cho nên nó không phải là sợ không, mà nó có một sự khủng hoảng, làm cho khủng hoảng tinh thần đó. Cho nên sau này tôi tin là chắc tôi nhớ lại hồi xưa tôi cũng có đọa địa ngục ở một cái kiểu nào đó, nó cái kiểu nó kinh hoảng lắm. Bởi vì tại sao mình lại thấy cái đó, nó có một cái gì nó bị hồi ức trở lại chứ đó. Cho nên con người của mình á, thật sự mình làm người thì cũng đã nhiều rồi, mình cũng đã từng làm cầm thú, mình làm voi, làm ngựa, làm trâu, làm con gì mình cũng có làm cả. Trong luân hồi thì thật sự là cái việc đầu thai tái sinh đó nó dễ dàng. Bởi vì khi mà chúng ta có một cái niềm ái, một là chúng ta có cái ái nghiệp, hai là chúng ta có một cái chỗ làm cái tội lỗi với mọi người, ví dụ như sát sanh, trộm cướp hay cái gì gì đó, mà chúng ta làm một cách làm cho người ta khổ sở, hoặc là cái khi mà làm như vậy lương tâm thực sự chúng ta rất bất an, dù chưa đọa lạc gì cũng rất bất an, hoặc là chúng ta cố giấu ở bên ngoài nhưng bên trong chúng ta biết và chúng ta sợ hãi, những điều đó nó sẽ sanh ra một sự bất an và hoảng loạn ở ngay trong cuộc sống này. Cho nên thường là những người mà họ tạo những nghiệp ác đó thì ít khi mà họ thấy được cái giấc mộng lành, họ không thấy được mộng thiện, mà thường thường họ cũng thấy được những cái giấc mộng ác đó. Thì khi mà chúng ta chết đi, cái mà bây giờ chúng ta trở thành mộng đó, tức là cái tinh thần đó nó thoát ra ngoài cái xác, thì nó sẽ chìm xuống và nó cẩm trú với những cõi tối tăm nó, và trong đó nó có thể có vô số cái loài sống, cái loài tối nó mình không thể biết được, nhưng mà điều đó là cái điều có thật. Cũng như là từ 1.000 cho tới mấy ngàn dặm ở dưới đáy biển đó thì cũng có vô số những cái loài sinh vật kỳ cục mờ ám, mà nó cũng có những sự khủng khiếp, hoặc là trong lòng đất, hoặc là trong hư không, hoặc là ở những khoảng trưa trời nắng, hay là chỗ nào đó cũng có ma quỷ đó. Cho nên cũng đã có nhiều người họ gặp hoặc là như thế rồi. Trên cuộc sống này chúng ta vì cái đời sống nó quá bận rộn và quá thực ở trong cái tính chất của cảm giác và cái thấy nghe của mình đó. Nhưng mà thật sự thỉnh thoảng chúng ta cũng biết có chỗ này có cái linh hồn, có ma quỷ, hoặc là có hiện hình, hoặc là người chết trở về. Cái chuyện đó thật sự bây giờ thì cũng rất là nhiều rồi đó. Còn riêng tôi thì tôi cũng thấy cũng 2-3-4 lần những chuyện đó, dù nó hơi mơ hồ chút nhưng mà tôi tin điều đó là có thật. Cho nên nhờ cái sự tin tưởng đó mình mới biết là cái luân hồi nó có thật, và trong cái sự tái sinh mai kia đó thì mình cũng phải tính toán, cũng phải lo, mình coi thử mình có thể suôn sẻ mà mình đi đầu thai không, hay là mình cũng phải kẹt vào một cái ảo tưởng nào đó, một cái quyền hoặc nào đó, và nó sẽ chìm ở trong một cái cuộc tái sanh nguy hiểm đó. Cũng như chúng ta khi mà có dục hay là nó quen, nó có một cái ý niệm đó, thì dù là chúng ta tỉnh táo hay là trong giấc ngủ thì chúng ta đều bị cái sự động chạm ức chế. Bởi vì chúng ta, ví dụ như bây giờ một cái trung ấm khi mà chết ra khỏi thân thể rồi đó, thì nó có vô số cái hình ảnh, là bởi vì từ tâm của chúng ta nó phát ra, và cũng từ cái nghiệp ở ngoài nó cảm đến. Cho nên chúng ta thấy nó rất nhiều cái chuyện cũng như giống như giấc mơ. Nhưng mà bây giờ thân trung ấm là nó như thật chứ không phải như mơ. Đó. À. Ví dụ như chúng ta thấy những người họ sống với nhau, hai người họ nằm với nhau, họ gần gũi nhau, chúng ta gọi là dục đó, thì cái tâm chúng ta nó không có tự nhiên được. Nó có một cái gì đó, nhói đau hay là sợ hãi hoặc là ham muốn gì đó. Nhưng mà một khoảnh khắc nào đó, đỉnh điểm nào đó, thì chúng ta lọt vào trong đó. Bởi vì cái sự thu rút đồng nghiệp của chúng ta đó, cũng như hai người sau này trở thành cha mẹ của chúng ta đó. Nhưng mà lúc đó nó không cha không mẹ gì cả. Nó chỉ thấy cái đỉnh điểm đó và nó tưởng đâu là như chính nó. Nó thấy cái cuộc sống, cái sự sinh hoạt như thế, nhưng mà nó lại lấy cái thân nó tưởng. Khi nó thấy đó là nó thấy nó và một cái người mà đối lập. Nếu nó là nữ thì nó thấy người kia nam, và nếu nó thấy người kia nam là nó là nữ, đại khái hoặc là nó là nam. Nó có một sự trớ trêu như vậy đó. Và trong một khoảnh khắc nào đó, nó trong cái đỉnh điểm của cái dục á, thì chính cái khoảnh khắc đó nó lọt vào ở trong đó. Nó gọi là tái sinh. Nó chỉ chừng trong một cái khải móng tay thôi. Thì nó chỉ một lần tái sinh. Cái gì mà nhìn dưới vậy? Chỉ một lần tái sinh thôi. Đó. À. Cho nên do như vậy đó. Còn sau đó nó gọi là già chết. Cái này là ở trong chính, ở trong những cái bộ sách mà luân hồi hoặc là nói về sự tái sinh. Chẳng hạn như trong Nguyên Nhân Luận cũng diễn tả cái đó. Và sau đó cái người mà đối diện với nó trở thành cha hay mẹ của nó. Đó. Tất cả nó đều là vậy, cho nên nó mới có một cái tính chất lạ lùng. Nó, bởi vì trong đó nó không có danh, không có, nó chỉ có cái tướng, và cái tướng đó là cái tướng động chạm đến cái bản năng của cái sự thu rút dục. Vì thế cho nên nó sanh cái tưởng đó, nó sanh một cái sự quan hỷ trong đó. Mà trong cái tích tắc đó nó có một tí ti thì nó mê mắt. Thì trong đó nó đã vào cái thức, nó đã vào ở giữa cái gọi là tinh trùng hay cái gì đó, thì nó không còn biết gì nữa. Cho đến khi nó ra đời và nó cũng không biết nó sanh vào lúc nào. Và thật sự lúc chết thì nó cũng không biết nó chết lúc nào. Khi nó chết thì cũng giống như mình ngủ, mình thiếp, mình ngủ. Còn khi đau khổ thì nó biết. Nhưng mà khi đến chết một cái thì nó không biết. Nó mê, nó mịt trong đó. Dù sao hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày gì thì nó có thể nó tỉnh ra ở trong cái thân trung ấm. Nhưng mà lúc đó nó không phải là như bây giờ. Đó. Thành nó vẫn cũng không biết. Nó không biết. Cho nên nói là cái sanh tử chúng ta không bao giờ chúng ta biết cái cả. Chỉ khi nào chúng ta bắt đầu ý thức. Ý thức có hiện hữu. Con người có những lúc mà chúng ta không có ý thức. Cái ý thức hiện hữu đó. Chứ còn nói chúng ta biết cái này, biết cái kia, chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta không biết toàn bộ chúng ta đang hiện hữu. Cho nên tôi mới nói cái câu chuyện mà đã nhiều lần rồi đó. Là lúc tôi nằm nhỏ đó, tôi nằm đó, thì nó có một cái vệt sáng hay là một cái gì đó đỏ nó chói trên đầu đó. Tôi mới ré lên, la lên rồi có người tới bước ẩm lên. Lúc đó thì thật sự tôi biết là một là tôi tôi biết tôi sợ hãi. Nhưng mà không phải nói mình biết, như là mình biết, nhưng mà lúc đó mình có ý thức. Nếu mình không có ý thức thì bây giờ tôi không nhớ được. Mà bây giờ tôi còn nhớ tôi bao lớn. Lúc đó nghĩa là mình quay quay thôi, chứ chưa biết lật mà, chưa biết bò. Thì mình quay quay rồi có một người nào tới đút cái tay vô dưới cổ mình, bồng mình đi. Đó, mình không rõ, không biết má hay là chị hay ai đó. Lúc đó mình ý thức, thì mình mới thấy cái ý thức đó dường như nó thấy cả thân mình. Nó thấy, nó biết cả người xung quanh, nhưng mà nó không rõ ràng. Mình ý thức, mình tồn tại. Rồi có một lúc nào đó, 6-7 tuổi gì đó, trong một cái cơn hoảng loạn, ồn ào gì đó, rồi có một người la hét lên. Thì lúc đó tôi là ý thức một lần nữa. Và từ cái khoảng này tới khoảng kia đó thì mình không biết. Rồi sau đó tôi cũng không biết tôi ở đâu. Không biết ở đâu. Cho đến lúc mà tôi lên chuyến xe mà tôi đi đi bụi đời, đi vào Nam đó. Thì tôi nhớ mình ngồi xe. Nhưng mà rồi khi mà tôi xuống xe rồi thì tôi chỉ nhớ từng giai đoạn. Mình vậy là sau đó 1-2 ngày rồi mình đi tìm bạn bè quen. Rồi mình làm việc gì đó, mình chỉ nhớ những cái mốc thời gian của mình trong cái sự động chạm hay là một cái gì xảy ra đó thì mình mới nhớ, gọi là mình ý thức đó. Còn ngoài ra mình không biết được. Cũng như ví dụ như bây giờ mình nói, tôi nói tôi đi từ đây đến kia, tôi khởi tôi đi. Nhưng mà trong khi tôi đi đó tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng biết là tôi đi hay là tôi, nghĩa là có hồi nó quay mất. Bây giờ ví dụ như mình tu, mình niệm Phật cái này kia thì luôn luôn mình thấy mình. Mình thấy mình thấy cái động, cái bước đi của mình, và mình thấy ý thức cái thân hình của mình. Và mình biết mình ở đây, mình bây giờ, và mình thế này thì mình ý thức được. Chứ có hồi mình không ý thức. Cho nên tôi không biết có Phật tử hay có vị sao. Chứ thật sự tôi không biết. Cho nên trong kinh thường nói là mình cũng không biết mình sanh ở đâu và mình chết ở đâu. Nó giống như cũng như bây giờ một đứa nhỏ như vậy đó, nó cũng không ý thức được nó. Nó cũng không ý thức là trong cuộc chơi vui vẻ nó, hay là nó chạy nhảy, cho đến khi mà nó té một cái, nó ré lên như này kia, thì lúc đó có thể là nó có một chút ý thức gì đó, hoặc ai đánh hét nó. Nghĩa là cái gì mà nó có động đến cảm giác và nó sợ hãi và nó sanh gì đó. Nhưng mà có đứa thì nó la hét rồi nó chạy thôi. Như tôi hồi nhỏ tôi chơi quan ở xóm làng ở miền quê đó. Tối về có mấy chục đứa ra ở ngoài một cái vùng rộng lớn gọi là gần cái chợ quê đó. Rồi la hét giục đá hoặc là chơi đủ thứ trò quan của trên ít đó. Rồi có một ông nữa, ông xách cái roi ra, ông chạy tới ông quất. Trời sáng trang mà ông quốc cũng đánh, rồi chạy, có đứa bị đánh, có đứa khóc, có đứa chạy này kia. Lúc đó, nhưng mà sau đó rồi cũng quay mất, rồi về ngủ quay mất, rồi bữa sau lại đi chơi nữa. Cho nên nói cái ý thức là cái ý thức luôn luôn mình thấy có mình như bây giờ đó. Bây giờ mình ngồi đây, mình ý thức rõ ràng mình đang ngồi đây, mình đang hay là mình đang đi, đang gì đó. Tức là cái ý thức đó lần lần mình đưa đi tới cái mà trong các cái sách như Mara Arisanti đồ đó thì nói là ta hiện hữu đó. Mình phải ý thức cái ta hiện hữu là cái quan trọng. Cái ta hiện hữu có nghĩa là mình, ví dụ mình đang ngồi hay mình đứng này, cái ý thức đó không phải là mình nghĩ, nhưng mà nó ở trong chính mình cảm thấy mình đang có mặt, đang hiện hữu, nhưng mà nó không có nói. Nếu mà khi nó nói lên thì cái ý thức nó mờ nhạt và nó có một cái gì đó lắng áp của cái ý thức, nhưng mà mình không có nói, nhưng mà mình biết mình đang có mặt, mình đang hiểu, mình đang như thế này. Và trong khi đó thì thực sự mình và cảnh vật nó đều sững lên, nó đều ở trong một cái tính chất không có gì và không có tên gọi, không có chuyện gì cả. Và lúc đó nếu mà cái ý thức, cái hiện hữu của mình đó nó đúng với sự thật mà ở trong sách diễn dẫn đó, thì trong khi đó mình sẽ thấy cái sự tồn tại rõ ràng của mình. Thì ở trong đó nghĩa là mình không phải thấy, nhưng mà mình ý thức gần như toàn thân. Cho nên trong cái thân của mình tự nhiên nó nổi lên một niệm, nó nổi lên một ý nghĩ. Thì lúc đó người ta gọi là mình bắt đầu mình thấy vũ trụ sanh. Nghĩa là tức là thời gian và không gian. Vũ là thời gian, trụ là không gian. Tức là mình nhớ lại hoặc là mình nghĩ ra một cái gì đó, thì lúc đó mình thấy vũ trụ sanh. Và mình nhìn ra sự vật, mình có cái sự đo đếm, mình thấy có một cái tên gọi hoặc cái này cái kia, thì ý thức nó sanh. Nhưng mà đồng thời á, trong lúc đó mình cũng ở trong cái hiện hữu đó, mình không có vọng tưởng, không có gì cả. Và nhiều khi mình yên lặng, mình nhắm mắt một chút xíu á, cái thì mình mất mình. Mất mình nhưng mà không phải là mình quay mình, nghĩa là mình lọt vô bên trong, mình lọt vào cái đó người ta gọi là cái tuyệt đối. Tức là trong I am Das của tôi là cái đó, ông Mara, ông rất là quan trọng điều đó. Ông nói nếu mà các ông không thấy được cái chỗ mà phát sinh của cái hiện hữu đó đó, thì mấy ông cũng không biết cái tuyệt đối là cái gì. Và chính trong cái khoảnh khắc đó, khi mình mắc mình lọt vào bên trong, tức là mình hoàn toàn mình không có niệm luôn, nhưng mà mình có cái biết. Thì đối với đạo sư Mara thì ông cho đó cái là cái ngộ ban đầu về cái ta, về cái ta hiện hữu, và mình thấy được cái tuyệt đối. Nghĩa là trong cái hiện hữu đó, tức là mình biết nhưng mà nó không có ý nghĩ gì cả, nhưng nó biết rõ, nó biết rõ mình đang như thế đó. Tức là cái ý thức cùng thân thể của mình một lượt mà nó sừng lên, nó sáng, nó nhẹ, nó cảm biết rõ ràng toàn thân của mình như thế đó. Nhưng mà trong chốc lát á, một là mình khởi niệm, mình sanh ra cái niệm, tức là vũ trụ nó sanh, nó vũ trụ nó sanh từ trong tâm mình phát hiện. Chứ không phải ở ngoài thì lúc nào nó cũng vậy, nó không sanh cũng không diệt, nó tự tính nó như vậy. Nhưng mà khi mình thấy như vậy thì nó sanh, rồi cũng cái đó trong tâm mình tự nhiên nó biến mất và mình lọt vào trong một cái chỗ mà không có đo đếm được, không có tư duy được, không có gì cả, thì gọi cái đó là cái trạng thái tuyệt đối. Cái trạng thái tuyệt đối đó nó đồng như là cái mà mình gọi là ngộ đạo hay là kiến tính. Đó, đó là chúng ta đọc toàn bộ I am Das, tôi là cái đó đó, thì chúng ta sẽ thấy những câu nói đi nói lại rất là nhiều của Mara. Đó. Vì thế cho nên con người có thể gặp gỡ thực cái thực của mình bất cứ lúc nào, nếu mình đưa cái thân tâm vào đúng cái thời điểm mà mình có thể phát minh ra. Phát minh ra, nhưng mà không phải là mình đứng ngoài mình nói, bởi vì đứng ngoài mình nói tôi bây giờ hay tôi thế này kia, tức là cái đó bằng tư tưởng. Mà cái mà bằng tư tưởng đó thì nó có một bức màn là do cái nghĩ, cái nhớ, cái biết của mình nó mới sanh ra cái đối tượng, cái đối lập này kia. Còn cái mà tự nhiên mình ý thức và mình biết được đó, mà không có nghĩ tưởng đó, từ cái tính chất, từ cái trạng thái ta hiện hữu cho đến khi nó vượt qua, tức là nó sâu vào bên trong, mất cái thức đó đi, thì đó là cái tuyệt đối. Mà từ đó, từ ở trong cái đó nó tự nó xảy ra một cái gì đó, thì mình mới thấy cái tính chất vũ trụ nó phát sanh. Tức là mình nói đơn giản, tức là mình mới biết là tất cả cái niệm và cái thức sanh. Khi có niệm sanh đó thì nếu mình biết quen rồi thì mình thấy, gọi là nếu mình nói theo cái danh từ hạ bình thường xuống thì mình nói là do mình vọng tưởng, là mình thấy vọng, thấy niệm. Rồi từ cái thấy niệm đó một lúc nào mình nó váng bạc mắt, đôi mắt hết, không thấy gì cả, thì mình thấy vô niệm. Chứ không phải là mình làm cho nó vô niệm. Thì cái chỗ mà sanh tử niết bàn hay là chứng ngộ cái gì nó cũng chỉ có khoảnh khắc chút xíu đó thôi. Nhưng mà một chút xíu đó, nhưng mà nó trùm hết thế giới, nó trùm hết muôn loài vạn vật. Đó. Cho nên chúng ta cũng phải cần nghiên cứu cái đó, cần biết cái đó. Chứ không phải là những người lớn, những vị đạo sư hay là những vị thầy tổ mà họ nghĩ ra họ nói đâu. Họ nói là nó có một cái mà họ đã từng trắc nghiệm, từng kinh nghiệm trong cái điều đó. Và sau những cái đó thì con người đó sẽ hoàn toàn đổi khác. hay là nói một cái tính chất giống như nó vui vẻ, chơi chữ thì người ta nói là người đó đã biết tàng hình, đã tàng hình mất rồi, bởi vì người khác không thể thấy được. Người đã thấy cái người đó cũng như thấy một cái gì đó, giống như thấy một gốc cây hay là thấy một cái gì đó thôi, chứ không biết thật sự người đó là ai. Bởi vì người đó khi biết người đó rồi thì người đó tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng mà những khoảnh khắc và những câu chuyện đó nó có vẻ là cao siêu hay là huyền hoặc hay là khó hiểu, nhưng mà bắt buộc mỗi con người chúng ta cũng phải có tạo ra những khoảnh khắc để xác định điều đó. Nếu mà chúng ta may mắn mà ta xác định điều đó thì chúng ta không mất cái thời gian mà phải đi tìm chân lý hay là đi tìm con đường ở giác ngộ gì hết cả. Tức là cái mà khó nhất là cái người ta nói đi tham học hay đi ngộ đi đồ này kia. Nhưng mà cái đó bây giờ nó lại đưa ra trở thành một những cái giai đoạn mà để có sự mà biến đổi, một cái sự chuyển tải hay là đổi tâm, đổi vật, mà chúng ta sẽ thấy được giữa hai cái khoảng đó. Nhưng mà đòi hỏi chúng ta thật sự thì mình cũng phải định tâm, hay là mình cũng phải chơi cái trò này nó nhiều lần, lâu dài, thì cuối cùng mình mới chọp mình bắt được chính cái chỗ đó. Mà chỉ một lần thôi, dù là nó hé ra một chút xíu thì sau đó nó cứ bung bung ra. Bởi vì chính cái chỗ đó khi mà nó giống như là nó có một cái vết lũng rồi thì tất cả hơi nó đều bay ra. Thì ở trong cái chỗ đó nó tự xẹp xuống. Tức là cái nghĩ tưởng, cái bản ngã, những cái gì mình tưởng tượng nó sẽ không còn nữa. Bởi vì cái chỗ đó nó không phải là mình thấy nó, nhưng mà chính nó sẽ trở thành thấy lại tất cả. Cái chỗ đó là, tức là nó đúng với cái chỗ chứng phần hay là chứng tự chứng phần của duy thức học. Tức là khoảnh khắc đó. Chúng ta tiếp tục nè. Đầu chúi xuống phía dưới, cũng như ở trong này diễn tả, tức là cái người địa ngục á, người ta nghe nói là người ta đi cái chân này chay như sao, đầu chúi xuống, hoặc là người ta nói là cái những con dơi mà bây giờ nó ngủ, nó chúc đầu xuống, người ta nói hồi đó là nó từ địa ngục nó sanh lên. Đó là cái mà ta nói thôi, chứ cũng chưa có thấy một cái kinh điển nào xác định. Nhưng mà hồi nhỏ tôi cũng có nghe điều đó, tôi nói con dơi là những loại mà từ địa ngục nó lên, cho nên khi nó ngủ là nó đeo chân lên trên mà đầu nó chúc xuống. Các cô hồn thường bị hút thụt vào trong đó, mất dạng. Chàng lưu ý nhìn nhưng không thấy có cô hồn nào chui ra được cả, mà chỉ có chui vào cũng thấy các cô hồn đó đều có cùng một màu sắc xám xám như màu khói. Vì thấy lạ nên chàng dương mắt nhìn và chậm bước đi. Một quỷ nhỏ tiếng dục giả, đi nhanh lên và đừng nhìn, kéo nhà ngươi cũng bị hút vào trong đó. Đây là hàng băng địa ngục, các cô hồn này đều bị quả nghiệp đốt cháy, thấy ruột mình như thiêu như đốt, muốn kiếm chỗ mát nên bị hút vào trong đó. Nhưng một lát y nói, nào ngờ mát đâu chẳng thấy, chỉ thấy lạnh toát xương tủy. Ở đó thì biết ngày nào ra khỏi, thạch xanh rùng mình rồi cắm cổ bước. Chàng nghĩ tới số phận những cô hồn đó mà thấy lòng mình tê tái. Như ngay như vậy, tự nhiên chàng lẩm bẩm trong bụng câu, Nam Mô Đại Phù Đồ Phật, Nam Mô Đại Phù Đồ Phật. Mà vị tăng Tây Trúc đã dạy chàng, đi riết một quãng rất xa nữa thì ra khỏi kiểm hiểm núi Thiết Vi. Chàng thấy nhẹ thở hơn, và ở phía trước tiếng ầm ì nghe đã rõ hơn, nhưng tự như tiếng sóng vỗ hoặc tiếng gió trong rừng thâm. Dường như cái núi Thiết Vi nó là ở phía dưới cái chân núi Tu Di, phải không? Cái nó là bãi lớp núi, bãi lớp biển. Sang cả lớp núi, lớp biển, lớp núi, lớp biển làm nước mặn à, ngoài cái lớp biển nước mặn thì nó là núi Thiết Vi. Nó là cái núi Thiết Vi. Ở đây là theo cái bản đồ kêu bằng tam giới, nghĩa là bắt đầu từ các cõi thiền vô sát xuống tới đỉnh núi Tu Di và xuống tới các cõi trời dưới tiếng tứ thiên vương và lần lần nó xuống. Đó là có diễn tả trong nhiều khoa hiệp giải mà trong từ sơ trung Phật giáo đã có học. Có học về bộ nhiều khoa hiệp giải. Tức là ở đây. Khoa hiệp giải này là có học. Là nói về trong cái ở trong này chắc có những cái bản đồ về núi Thiết Vi. Đây, có lẽ là nó đây. Nó là phải rọi ra hay là vẽ lên lên cả trăm lần nó mới thấy được. Nó đồ này nó rất nhỏ ở tới tất cả tầng ở dưới này. Để bữa nào mình sẽ vẽ lên cái bản cho rõ ràng. Để thấy rằng ở trên này từ cõi phi tưởng xứ tức là sống tám vạn kiếp, trời vô sở xứ năm muôn đại kiếp, trời vô biên xứ sống bốn vạn kiếp, trời không biên sống hai vạn kiếp, cho tới trời tha quá tự tại một vạn năm ngàn, quá lạc sống tám vạn, đâu xuất sống 400.000 tuổi. Đâu xuất là cái cõi của Đức Di Lạc sống 4.000 tuổi, trời Dạ Ma sống 2.000 và xuống nữa là đạo lợi sống 1.000 tuổi, tức là 100 ở trên đó một ngày bằng dưới mình 100 năm đại khái, còn ở Dạ Ma bằng 200 năm, đâu xuất bằng 400 năm, cứ tăng như vậy. Các cõi trời nó rất là cao siêu. Cho nên thật sự cái bản đồ này nó rất là chính xác. Nó y như trong Kinh Hoa Nghiêm mà diễn tả. Nếu mà bữa nào mình đem mình rọi ra mình làm một cái bản đồ to để học. Cái này nó có trong sách. Hồi đó sư ông Pháp Chủ dịch ra. Nhưng mà thật sự chưa có ai làm cái bản đồ này. Bữa nào thầy in ra cái này, thực sự cái này in ra mà mình tặng cho người ta hay là mình đưa lên nhà phát hành cũng được nữa. Bởi vì cái bản đồ mà Tu Di Sơn mới lại bản đồ tất cả những cái cảnh giới mà như thầy chỉ có Phật giáo mới nói rõ thôi. Chứ ngoài ra ngoài Phật giáo không có ai bày, không có ai diễn tả mà tỉ mỉ ngày tháng đời sống cái gì hết cả. Nhưng mà đây thật sự chính miệng Đức Phật nói và chính các vị thánh để ghi chép trở lại. Đi nhanh lên đừng nhìn kéo nhà ngươi cũng bị hút vào trong đó. Đây là hàng băng địa ngục, các cổ hồn này đều bị quả nghiệp đốt cháy, thấy ruột mình như thiêu đốt, như muốn kiếm chỗ mát nên bị hút vào trong đó. Ngừng một lát y nói tiếp, nào ngờ mót đâu chẳng thấy, chỉ thấy lạnh toát ở xương, đó thì biết ngày nào ra khỏi. Thạch xanh rùng mình rồi cắm cổ bước, chàng nghĩ tới những số phận cô hồn đó và thấy lòng mình tê tái. Như ngay như vậy, tự nhiên chàng lẩm bẩm tụng câu, trong bụng tụng là Nam Mô Đại Phù Đồ Phật. Các vị tăng Tây Trúc đã dạy chàng đi riết một quãng rất xa nữa thì ra khỏi cây núi Thiết Vi. Chàng thấy nhẹ thở hơn và ở phía trước, tiếng ầm, y ầm nghe rõ hơn, tương tự như tiếng sóng vỗ hoặc tiếng gió trong rừng thông. Đi lần tới một bờ biển lớn, chàng định thần nhìn thấy biển này, không có sóng vỗ, nhưng nước biển như sôi sùng sục. Và ô kìa, còn cái gì nữa đây? Ở phía xa trước mắt chàng, ngay giữa vùng biển lớn, chàng thấy cơ man nào là người, đương chen chúc ngập lạng hơi lội, bơi lội, vừa bơi vừa rên la thảm thiết. Chính tiếng rên la ấy cộng với tiếng nước sôi sùng sục đã tạo nên âm thanh ì ầm mà chàng nghe thấy. Ngay trên mặt biển có một chiếc cầu treo chỉ rộng bằng 3 găng tay, cao độ 100 tầm, nhưng dài vuốt ra ngoài khơi khiến thạch xanh không trông thấy.

thôi làm quỷ, được đầu thai cõi khác rồi. Cho nên người ta xem, đâu có phải ví dụ như cái thời gian ở đó tuy thấy vậy nhưng mà nó lâu lắm, nó là mấy trăm năm mới được thấy một lần, mà nó đã ở đó lâu rồi. Quỷ kia cũng nhảy nhót lung tung, thạch xanh quay đầu nhìn ra biển thì thấy đám người cùng các thú vật đã biến đi đâu mất hết. Chỉ còn trơ lại cây cầu Nại Hà, chàng bật kêu, ô hai họ đâu cả rồi? Tên quỷ nghe danh, nghe nanh bật cười, mai thai chúng được tấm hào quang của Bồ Tát nên nghiệp chướng hết sạch rồi, giờ này chắc đang đi đầu thai hoặc chuyển sang cõi khác. Nhưng không biết những biển kia có được vậy không? Hán vỗ vai thạch xanh dặm thân mật. Cho nên chúng ta thấy những người địa ngục hay là những người quỷ thì gặp Phật có khi nó là dễ giải thoát hơn chúng ta. Là bởi vì sao? Bởi vì cái thân của các vị đó thật sự nó là nó giống như là mình gọi là cái hồn đó. Nó giống như là cái trung ấm. Nó có hình nhưng mà thật sự cái chất đó nó khác, hoặc là nó có với chính nó thôi, chứ thật sự nó là một cái tính chất kết hợp nghiệp cuối cùng, cho nên nó giống như sương khói, như ảo ảnh. Thì thật sự nếu mà cái hào quang hay Phật mà chạm vào thì nó tan biến đi, cũng như là cái thân của những người trời cũng vậy đó. Thấy thì nó như vậy nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như một vị chư thiên thì cái thân họ vậy nhưng mà họ có thể biến đổi. Muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ. Thì cái thân mà chỉ từ có cõi người và cõi thú thì nó cứng chắc, không thể thay đổi được. Còn từ người cho tới ma quỷ, cho tới chư thiên hay là các Bồ Tát thì đều có thể thay đổi. Nhưng mà tùy theo cái phước báo với là cái công đức, cái trí tuệ mà nó có cái sự chậm mau khác nhau, và nó có cái sự linh thiêng hay là hào quang này kia khác nhau. Hai quỷ kéo thạch xanh đi nhanh hơn trước, ý chừng chúng muốn áp giải thạch xanh cho sớm để còn đi mở tiệc liên quan với nhau. Đi được một quãng, chàng ý thức được như có sự đổi thay khá lớn trong người chàng. Khi chàng uống thuốc độc, một khúc ruột bị đứt tung, nên tuy hồn đã lìa khỏi xác nhưng thạch xanh vẫn mường tượng thấy ngấm ngầm đau ở dưới bụng. Bây giờ vết đau đã tan biến đau mất, nhưng tâm thức chàng lại còn thay đổi mạnh hơn nhiều, hình như có một cái gì được đương nở ra trong người chàng, tương tự như một cây khô héo vừa gặp trận mưa rào. Trước kia, thạch xanh chỉ là một anh tiều phu chậm chạp và hơi hù khờ. Thì nay, thạch xanh cảm thấy tâm thần nhẹ nhàng, khinh an và thông suốt vô chừng. Hình như tâm thức, chàng đã lìa khỏi những nhịp điệu rung chuyển cũ và chuyển sang một nhịp điệu mới. Và có rất nhiều điều đã quên lãng lại chập chờn muốn xuất hiện trở lại trong ký ức chàng. Thạch xanh lẩm bẩm, chắc là tại mình được thấm hào quang của Đại Bồ Tát bất giác. Thạch xanh ngừng lại, giơ tay vái tên Thinh Không. Hai quỷ vừa cười vừa kéo chàng đi, cả bọn đi tới một nơi như thị trấn, trong khá sầm uất, lại có cả một dãy phố lắc đắc, có cửa hàng mua bán. Nhưng nhà nào cũng đều có treo câu một cây phướng màu đen. Hai bên đường cũng có người qua lại, họ cũng nói chuyện rì rào. Nhưng nét mặt người nào cũng xa dáng thẳng thờ, không thấy cười nói om sòm vui vẻ như trên dương thế. Có đám đương túm năm tụm ba, bàn tán rì rào về sự xuất hiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nơi địa phủ. Thạch xanh nghe một người nói, bọn mình thật là không may mắn, không may nên chẳng được nhìn thấy Ngài xuất hiện trên mây. Phải chi được nhìn thấy thì có phải là huệ mạng chúng mình đã thay đổi hẳn rồi không? Nghe đâu chính Đức Thập Điện Diêm Vương lúc nghe tin đó cũng vội bay bài hương án để vái lại lên Thinh Không. Nhưng ai đến Đức Thập Điện cũng đâu có được thấy. Thạch Sanh khẽ hỏi, những người này là ai vậy? Dưới này cũng có người đi mua bán nữa sao? Con quỷ có chiếc nanh bạc dài cười nói, dương sao âm vậy? Ở đây có nhiều cái cũng hơi tương tự như hình bóng của cõi dương thế. Có điều là ở đây luật tác về nhân quả nghiệp báo hình như nghiêm mặt và công bình hơn. Những người này đều là ma cả đấy, nhưng có lẽ họ nhiều phước báo tốt hơn nên Đức Thập Điện để cho họ sinh hoạt ở ngoài. Không hiểu sao họ cứ chần chừ sống ở đây mà chẳng chịu đi đầu thai. Có lẽ họ muốn nón chờ những người thân thích chăng? Cả bọn lại đi miết, con quỷ kia bỗng nói. Cho nên đây là chúng ta nghe cái sự sinh hoạt ở cõi âm phủ, cõi địa ngục. Nó khác hơn cõi mình như thế nào. Đó. Rồi một hôm nào chúng ta sẽ đọc và nghe cái cách sinh hoạt của chư thiên, của những cõi trời như thế nào. Thì chúng ta thấy thực sự nó kỳ diệu. Sinh hoạt của con người thì chúng ta nghĩa là nó chính mình đương sống, cho nên mình không có gì lạ, mình biết rất rõ ràng. Nhưng mà ở địa ngục nó khổ chừng nào, nó kỳ lạ chừng nào thì ở... Thì chỗ cõi của chư thiên á, thực sự nó là kỳ diệu. Cho nên chúng ta thấy sự sinh hoạt của chư thiên, của cõi chẳng hạn như cõi đậu lợi, của vua trời Đế Thích. Họ sống làm sao và họ cũng có con cái hoặc là có dân giả rồi họ xử lý mỗi ngày họ làm việc gì. Thật sự nó cũng rất là thú vị. Đó là cái đó do Đức Phật nói thôi. Và thật sự có nhiều khi họ cũng có những sự xung đột, trận chiến đồ của với thần Atula. Và họ cũng có, thỉnh thoảng họ cũng có thương yêu lẫn nhau, cũng có ái dục này kia đó. Như cái chuyện mà Nhạc Thần, nghĩa là Càn Thác Bà mà yêu một cái cô thiên nữ đó, ở trong kinh đó. Cho nên chúng ta thấy cái sự sinh hoạt của trong tam giới này, những cõi cao thì chúng ta không thấy được và chúng ta phải đọc kinh. Nhưng mà cái những cõi thấp như tất cả trời Đạo Lợi, trời Thứ Thiên Vương hoặc là từ trời Đạo Xuất trở xuống thì trong kinh điển cũng có diễn tả, cho đến các loài ma quỷ, ngạ quỷ và chúng sanh ở địa ngục thì chúng ta nghe đây chúng ta thấy rõ ràng đó. Chứ còn thật sự ra trong sự sống này, bởi vì chúng ta nghe đây thì chúng ta mới có ý thức cái sống nó là cái gì. Và chúng ta sống trong một cái nhân cách của con người mà chúng ta sẽ thấy khác hơn tất cả các loài sống khác. Và chúng ta ý thức về sự sống, chúng ta ý thức về sự tồn tại, sinh hoạt sống, thì chúng ta sẽ có cái cảm giác hoặc là thực hoặc là tưởng tượng như thế nào. Đó. Tức là chúng ta tự ý thức vào cái lực nội tại của mình và cái xung quanh. Đó. Cho nên chúng ta mới phóng rộng ra, thì chúng ta mới thấy cái sự sanh tử luân hồi, có vô số loài sống chết, nó phức tạp đến chừng nào. Đó. Mà chúng ta càng ý thức cái đó càng rõ ràng, thì chúng ta sẽ cảm giác biết mình đang nên làm gì. Đó. Còn nếu mà chúng ta mơ hồ, chúng ta cứ nghĩ đó là một chuyện huyền hoặc hay cái gì đó, là bởi vì chúng ta chưa bao giờ được đọc cái kinh sách của các vị thánh hiền và chúng ta không có đức tin, rồi chúng ta coi đó như là một cái chuyện đời xưa hay là một cái kể chuyện gì đó thôi chứ không có sự thật, thì điều đó làm cho chúng ta không có đức tin và cũng không có cái tâm để làm thiện. Chúng ta nghĩ là muốn sống sao sống. Còn nếu chúng ta biết rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ có cái tâm muốn tạo thiện hơn là tạo ác, và có khi chúng ta muốn không muốn đi vào những cõi tâm tối như là súc sanh địa ngục như thế nữa, thì chúng ta phải có tìm cái phương pháp để thoát khỏi cái đầu thai, cái luân hồi đó. Đó. Nó sẽ lần lần nó khích thích để dẫn dắt chúng ta biết được cái con đường mà mình muốn chọn, mình phải chọn và mình sẽ chọn. Còn nếu không thì con người chúng ta, cái vấn đề nghĩ những điều đó nó rất ít, rất ít. Bởi vì cứ nghĩ chúng ta luôn luôn, nó là nghiệp. Mà nghĩ là cái nghiệp, nếu không nghiệp thì nó sẽ không nghĩ. Chúng ta cái bản chất nó vốn không có cái nghĩ, bởi vì cái tư tưởng nó là một cái tính chất, nó vừa phát sinh mà nó cũng vừa nhớ lại. Đó. Cho nên chúng ta phát sinh cái tư tưởng ý nghĩ chừng nào thì cái cuộc sống chúng ta nó càng ồn ào rộn rã, và cái sự tái sinh chúng ta càng phức tạp, và chúng ta cũng không biết là cái gì cả. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ quá, hay là chúng ta vui vẻ quá, chúng ta ồn ào quá, thì chúng ta không có thấy cái đang là, chúng ta không biết thật sự mình là cái gì. Và chúng ta cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi đó. Chưa bao giờ đặt câu hỏi là mình ở đâu, mình là ai, hoặc là mình tồn tại để làm gì. Nó phải bắt đầu từ những người mà có cái tâm đạo tín tâm một phần, và đa số thì từ những cái có cái vị học rộng như các kiết gia. Họ không có phải là họ tôn giáo tu, nhưng mà họ rất suy nghĩ đó rất nhiều. Họ biết, họ nghĩ về cuộc sống, và họ biết thật sự cuối cùng người ta tìm ra họ mình là cái gì. Cho nên cái tôn giáo thực sự nó cũng bắt nguồn từ cái tư duy đó. Cái tư duy cần biết mình, và cái tư duy biết mình ở đâu, mình là ai, mình sẽ đi về đâu, và cái gì mà mình sống đây là vì cái gì, và tại sao gọi là sống, tại sao lại gọi là tồn tại. Và người ta tìm ra cái sự hiện hữu đó. Đó. Còn cái bình thường ấy, thì chúng ta thường thường nghĩ tới, người ta nói là cơm, áo, gạo, tiền. Thật sự chúng ta luôn luôn suốt đời lo sợ. Từ khi chúng ta mới sanh ra chẳng bao lâu thì chúng ta bị đói khát, bị những cái khổ đúng lạnh nóng đúng đủ thứ cả. Cho nên chúng ta muốn cho nó được bình an, nó được an ổn, mà chúng ta rất sợ thiếu cảm giác. Cho nên chúng ta sẽ luôn luôn muốn đi tìm kiếm, tức là sợ thiếu cảm giác, tức là cái mầm mống của lòng tham nó bắt đầu từ đó. Khi chúng ta cảm giác tất cả đời sống này chỉ là cảm giác, từ cái đói no lạnh nóng, hay là cái sống bất cứ, mình sống cái vui hay là không vui, khổ hoặc là giàu muộn, hoặc là chạm xúc với người này người kia, cái này vừa ý kia không vừa ý, thật sự tất cả đều cảm giác chứ không có gì hết cả. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta phải hiểu cái thọ ấm. Nếu hiểu thọ ấm thì là giải thoát nhanh nhất. Cho nên bất cứ ở trong một cái thọ nào ấy cả, mà chúng ta biết quan sát, biết yên lặng và thấy đây là thọ ấm, đây là khổ thọ, hay là lạc thọ, nghĩa là khổ, nghĩa là đó. Cho nên chúng ta biết cái cảm giác đó. Biết cảm giác không phải là chúng ta uống một ly nước hay là uống một cái gì chúng ta gật gù, chúng ta nó ngon quá này kia, không phải như vậy. Bởi vì chúng ta muốn biết đó nó từ cái biết, chứ không phải nó từ cái tính chất mà nghĩ ngợi, hoặc là để xác định cái ngon dở. Cho nên không có gì bằng mà chúng ta biết ngủ ấm là chúng ta giải thoát rất là nhanh. Biết thọ, rồi chúng ta nếu biết tư tưởng tức là thấy được cái hình tư tưởng, thấy được tất cả cái chuyển động trong người, thì cái nó đồng như là cái tính chất giác ngộ. Nhưng mà thấy cái đó chưa phải là thấy tâm, nhưng mà biết, khi bắt đầu thấy cái đó thì tất cả nghiệp chúng ta nó sẽ vơi đi, và chúng ta luôn luôn muốn dừng lại. Hoặc là chúng ta trong cái sự hiếu kỳ và biết quan trọng đó, thì chúng ta biết ngắm nhìn gọn lọc nó, thì nó sẽ hết thôi. Nhưng mà thấy đó là chúng ta tiến tu. Còn nếu chúng ta thấy được cái như là tánh biết hay vô niệm là giải thoát thật. Nhưng mà phải thấy cho chân chính, chứ không phải thấy thoáng qua một chút được thôi. Thì thấy đúng thì nó trở thành chính chúng ta. Còn thấy mà thấy niệm, thấy cái gì chút xíu đó, thì cái đó là chúng ta thấy, thấy cái thức, thấy nghiệp. Cho nên ở trong trường pháp nó là cái tâm, đó là tâm đầu, chứ không phải là, nghĩa là cái đầu mối khởi lên. Tức là thấy tâm không phải tâm đầu, mới là thấy được pháp màu tâm tâm. Bởi vì sao? Bởi vì tâm kia đồng với hư không, tất cả đều là pháp rỗng thông. Pháp rỗng thông nay đà chứng được, cho nên nó dùng cái chữ chứng. Pháp rỗng thông nay đà chứng được thì thị phi pháp đó cũng không. Tức là cuộc sống này nó trở thành biến mất, cuộc đời nó biến mất. Biến mất không phải nó mất hẳn, nhưng mà trong trí chúng ta nó trở thành thanh lương, trở thành mát mẻ, trở thành an ổn. Và chúng ta biết là chúng ta sống bởi vì những cái đó nó quậy thành có cảm giác, có này kia. Mà thật sự chúng ta mê muội trong đó, không bao giờ chúng ta dừng được, không bao giờ ra được. Rồi khi mà từ cái đó nó là sanh cái ưa thích hay là chán ghét hay là sanh diệt rồi phê bình đủ thứ, đó là tư tưởng. Cái phần thứ hai nó sanh ra cái tưởng, tưởng tượng, tức là tư tưởng. Cho nên thọ và tưởng tức là hai cái bánh xe, nó có thể dẫn chúng ta đi suốt cái cuộc hành trình luân hồi sanh tử từ trước nay và không biết. Đó. Cho nên nếu khi chúng ta biết chỉ một lần thôi là nó đã phá vỡ hết tất cả. Mà phải biết thật. Nếu chúng ta nghi ngờ thì chúng ta phải nghiên cứu, phải học hỏi, biết thật. Thì chúng ta biết chắc chắn là những điều đó không phải là điều chúng ta ưa thích. Cuộc đời này không phải là cái chỗ mà chúng ta thích thú. Bởi vì, và khi biết cái đó là chúng ta cảm thấy từ, từ cái sự nghi ngờ, từ cái sự kêu bằng, nó có một cái gì đó, nó thấy giống như là mình ngu xuẩn, và nó không thích cái đó nữa. Ví dụ như vậy đó. Cho nên nó bắt đầu khởi đầu là chúng ta thấy thọ tưởng. Cho nên chúng ta làm gì chúng ta cũng thật sự chúng ta cũng muốn cảm giác. Nhưng mà không phải là không cảm giác. Nếu chúng ta bỏ hết cảm giác thì là không được. Cho nên nó trở thành cây đá. Cho nên tình và tưởng nó là con người, nhưng mà phải giác ngộ nó. Tức là phải thấy nó như sự thật. Và thấy sự thật tức là nó là cái gì bên ngoài, không phải là ta. Không phải ta thì nó cũng không phải là của ta. Nó không có cái ngã ở chỗ đó. Mà cái chỗ của chúng ta là cái chỗ thấy biết, tức là trên cái ánh sáng của chúng ta rọi vào. Và chúng ta thấy cái đó, ở nó là từ sinh hoạt trong bóng tối. Và nhờ cái ánh sáng chúng ta thấy nó, thành nó không phải là ta. Không phải là ta và cũng không của ta. Chỉ cái điều xác định đó lần lần nó lớn ra trong tâm hồn chúng ta. Đến nỗi mà chúng ta không dính dấp gì tới nó cả. Và khi chúng ta không dính dấp gì đến nó thì nó không làm khổ chúng ta nữa. Cũng như xác thân này nó muốn chết toi chết dịch gì kệ nó. Cái chuyện đó là chuyện của nó. Nhưng bởi vì chúng ta nói nó là ta, nó là mình. Mà bắt đầu từ chúng ta thích cái cảm giác và thích giữ gìn cảm giác và chúng ta thu nối cái cảm giác đó cho nên đến vô cùng vô tận. Chúng ta thích cảm giác lắm. Bất cứ cái gì đời sống này, từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ hay là tình cảm tình dục hay là tiếp xúc hay bất cứ gì, nếu thiếu cảm giác chúng ta sống không nổi, mà thực nó sẽ lẫn nhách đi. Thật sự vậy đó. Cho nên chỉ là cảm giác thôi, và cảm giác nó xây dựng lên những thứ lớp của cái chừng mực, của cái nhân cách, của cái hưởng thụ, của cái này cái kia và cái hiểu biết, cái tri thức. Cho nên nó là cái hệ tư tưởng. Và khi tư tưởng thì chúng ta nói tôi là như thế này, tôi như thế kia, tôi muốn cái này, tôi muốn kia, cái đó tôi chán lắm, đủ thứ chuyện. Cho nên dù bây giờ mình giác ngộ rồi, mình cũng bị dính cái đó. Nhưng mà đồng thời mình sẽ mệt mỏi, mình sẽ lần lần mình không thích dùng cái đó nữa. Nó có vậy đó. Cho nên chúng ta phải giác ngộ và chúng ta nhìn thấy và lần lần chúng ta nó trở thành lạc lõng, nó trở thành mệt mỏi, lìa đi. Chứ thật sự nếu mà chúng ta đoạn ngang thì chúng ta chết liền. Cho nên nói là cái tình nó làm thành cái lực sống, cảm giác nó làm thành cái sức mạnh hăng hái của cuộc đời và sinh hoạt và bất cứ gì, nó cũng tìm trong cảm giác, thật sự không có gì cả. Và mình lại xây dựng một cái thật, một cái bản ngã, nó là như vậy đó, tôi là như vậy đó, có sao không, tôi là vậy đó, mình còn xác định để cho mình khoái, mình an ổn, mình tự hào tự đại. Cho nên cuộc sống nó là vậy đó. Cho nên nói thì tâm kinh thứ luận đủ thứ, chứ mà thật sự giáo lý nó chỉ cần mình hiểu được một hai từ thôi. Trong cái năm ấm mình chỉ hiểu một ấm cũng nó cũng giải thoát rồi. Mình chỉ hiểu được thật sự cái tưởng ấm là cái gì, nó sâu xa lắm. Hay là mình hiểu được cái thọ ấm là gì. Rồi trong cái tinh tế đó mình hiểu cái hành ấm, cái chuyển động là gì. Còn mình hiểu thức ấm thì là thật sự là tuyệt vời rồi. Nó cao vút rồi. Còn cái sắc ấm này thì nó thô cậy quá, mình hiểu dễ, nhưng mà mình giải tán nó thì khó. Mình thấy tứ đại nó giải tán. Cho nên mình phải tập nghiên cứu từng đại một, như đất, nước, gió, lửa, tức là tất cả những cái tính chất, những cái nhu nhuyễn của nó kết hợp đó. Trong Quy Sơn nó tuy nại tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Bốn đại mà nếu nó không hợp tác nhau thì cái thân này nó không có tồn tại được. Cho nên có đất thì phải có nước, có lửa, có gió. Nó hòa hợp và nó làm thành chất dẻo, chất kén. Và nó làm thành chất sinh lực. Cho nên tuy là nó hộ trì nhưng mà thật sự tụi nó vẫn có cái cách là nó phản lẫn nhau. Nước có lúc nó cũng khô đi. Lửa có lúc nó cũng nguội, hay nó quá đáng. Và có sẵn là sự vận hành lắm lúc nó cũng chậm chờ chạp, hay là nó quá mau. Còn cái thức, cho nên thọ tưởng hành thức là nó, bởi vì cái đó là những cái nguyên lý sống nó hợp tác lẫn nhau, cho nên tứ đại phò trì mà thường tương vi bội, cho nên mới sanh ra cái tính chất không chừng mực, biến đổi nhanh chóng, gọi là vô thường. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sắc na dị thế đó. Nhưng mà chúng ta đọc vậy, chúng ta phải gồm gồm chút thôi, chứ không bằng chúng ta sẽ quan sát nó. Quan sát nó thì chúng ta quan sát càng càng lâu, càng nhiều lần, thì chúng ta lần lần nó càng vỡ ra. Cái thấy, cái biết của mình ở trong sự quan sát, nó giống như một cái chất hồ mà mình thổi gió vào, hoặc là mình làm như thế nào đó, lần lần nó không còn nhựa. Cái hồ còn đó, tôi có cái bình hồ mà đêm gió nó không dính, để lâu quá sau đó nó không dính. Cho nên chúng ta quan sát cái ngũ ấm tứ đại nó như vậy. Nó vẫn sống đó. Nhưng mà thật sự cái sống nó rất hờ hững. Và cuối cùng chúng ta buông xuôi. Chúng ta lặng lẽ, chúng ta không còn cái tính chất quá chăm sóc nó nữa. Tức là chúng ta không phải coi thường chúng ta, mà chúng ta thấy nó vô bổ, nó không ích lợi gì cả. Cái thân này thật sự nó chả làm được cái trò trống. Nó chỉ cố, nghĩa là nịnh bợ, nó làm cho có cảm giác. Cho nên bữa trước tôi có nói về cái chuyện mà thằng tâm với thằng thân nó tranh đó, tranh nhau đó. Thân với tâm nó tranh nhau quá chừng. Chúng ta cái bài đó tuy là nó có vẻ phàm tục, nhưng mà chúng ta đọc kỹ là nó rất là hay. Đó. Cho nên thân tâm tranh luận đó. Cuộc sống chúng ta chỉ bấy nhiêu thôi. Cái tâm nó luôn luôn nó nghĩ ngợi, nó làm sao cho nó khoái lạc, nó sống cho nó. Bởi vì không thôi thì nó khổ, nó buồn và nó chết đi. Nó giống như là cái cây không nước vậy đó. Còn thằng thân thì hễ nó không có thì nó sẽ khổ theo kiểu của nó. Nó chán nản, phiền muộn hay gì đó thì nó cũng qua cái tâm. Hoặc là nó trở thành nứt nẻ cũng như đất, nó không có nước. Cho nên con người cũng vậy, nó thiếu thực sự tất cả. Cho nên ông Ram nói con người là thức ăn. Thực sự cái nói năng, cái suy nghĩ mình nó ảnh hưởng trong cái vật thực. Cho nên con người mà không có thức ăn thì cũng không gì. Cho nên nó là thực phẩm. Cho nên chúng ta mạnh mẽ về thân thể, rồi chúng ta hoạt bát, chúng ta nói năng, và chúng ta đi nữa tinh vi phân biệt được những câu nói, những từ ngữ và này cái nó sanh đủ thứ, thật sự nó ảnh hưởng trong cái thức ăn mà chúng ta gọi là đói hay no là nó cảm giác. Nhưng mà thật sự trong những khoảnh khắc mà chúng ta thiếu thức ăn tuyệt đối thì chúng ta không còn muốn gì nữa cả. Ai lúc đó ai nói gì nói chúng ta cóc cằn, không cần bàn giải, mệt quá rồi tôi muốn ngủ thôi, hay tôi muốn yên thôi, hay tôi đói quá mà không cần cái gì cả. Cho nên chúng ta thấy chúng ta hăng say là bởi vì vật chất chứ không có gì đâu. Ngay cả ví dụ trong một cái bữa ăn uống rồi này, cái linh đình đó thì chúng ta nổ lên dữ lắm, nhất là có cồn có rượu rồi này kia thì chúng ta ồn ào nghe mà nó đã lắm. Nhưng mà bữa không có gì hết thì cái mặt nó biêu xìu hết. Bây giờ chúng ta mời ăn nhậu này kia mà dài cái món ăn mà nó tồi tệ và không có thức uống gì thì những người đó họ chán ngấy, họ muốn đứng dậy đi và họ gây gỗ nữa. Chúng ta thấy không? Thực sự cuộc đời nó là vậy đó, rồi nó chỉ là vật chất, đó là nói cái chuyện khởi điểm, cái chuyện nhỏ thôi. Còn chuyện lớn nó thiếu cái chuyện mà tưởng tượng, cái chuyện mà tham vọng nó thì nó không để yên cho cái đối tượng. Ví dụ bây giờ nó thích cái đó mà cái đó không được thì nó giết người ta liền. Mấy huynh tin cái đó không? Tin ví dụ mình thích cái gì mà không được, mình muốn chiếm cái không được là mình giết người ta liền. Có không? Trên đời này có chuyện đó không? Có nhiều. Bữa nay có một ông đó giết quá chừng, ông giết hết cả dân Ukraine, Putin. Hả? Không có chuyện đó là chuyện thật ấy chứ, đúng là chuyện thật thì mình nói. Mình nói là mình nói chuyện chơi thôi chứ không phải mình nói chuyện chính trị gì đâu. Nói vậy, họ bộ không có hả? Thì mình nói. Bây giờ tôi cũng vậy nữa. Tôi múc nước mà tôi thấy đầy lăng quang, đầy trùng tôi cũng giết hết đi chứ. Tôi uống đâu có được đâu. Cho nên sư cô là sư cô không thích bất cứ cái gì mà động đến chuyện của người khác. Sư cô sợ nói chính địa đến đa chi. Đó, con mới là nói đó. Cho nên mấy ông đó là bố của tôi đó. Cho nên tôi thương mà tôi nói. Tôi ghét tôi đâu có nói. Tôi chán tôi không nói. Cho nên thật sự đời sống. Cho nên mình đọc lịch sử chứ đằng nào này mình cũng phải học qua trường lớp, mình cũng học và thời kỳ lịch sử. Từ hồi mà thời vua Hồng Bàng, từ nghĩa là có đời tiên tổ tới giờ biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, thật sự nó hà râm hà rì, thế kỷ nào cũng có ấy cả. 100 năm biết bao nhiêu lần. Đó là... Cho nên biết trong thời bữa nào mà giả thì có cái thế chiến gì nó ồn lên mình không biết cái gì ấy. Trời ơi, mình nói trời sập rồi. Thả bom nguyên tử vô. Chuyện đó có thể xảy ra và không thể xảy ra, nó bằng nhau. Chứ mình đâu có nói ai đúng ai sai đâu. Vậy đó. Mà mấy người giết nhau họ cũng đâu có sợ đâu. Họ còn tuyên bố nữa. Cho nên nói cho đúng thì cuộc đời nó là vậy đó. Chứ không phải là cái đó xấu đâu. Cái đó không phải xấu, không phải ác. Nhưng mà con người nó vậy đó. Cũng như tôi mà tôi đi về hồi nãy mà không có ly nước uống thì tôi cũng sùng lên. Cho nên các vị Phật tử, các bạn đâu có biết rằng tôi đi suốt gần cả một ngày nay, tôi về chỉ có, thật sự tôi về là vô trong đây ngồi liền, chưa đầy 2 phút rồi tôi bắt đầu tôi nói rồi. Mà đâu có phải, đâu có biết ra cả một ngày đi vất vả rồi leo lên núi này, mà thằng Tiến nó cũng bắt cậu nó đâu lấy xe nó chở đâu. Tôi phải đi bộ, tôi đi bộ, nó giả bộ, nó làm cho xe nó bể ra. cho nên tôi đi về không có ổ bánh mì, không có mua gì cho nó dòm nó thấy. Nó giả bộ làm cho xe hư, tôi phải lật tôi. Nhưng mà nhờ tôi có cái kỹ năng thể thao nghe, tôi cúi xuống tôi đi, tôi lên mấy cái dốc á. Tôi đưa đi tới, lên này gặp ngấy đó, nó lôi, cầm gậy lôi. Cho nên cuộc sống thì thật sự nó là rất bình thường thôi, tương đối. Mà mình nói thì mình thích nói ra cái hay, mình không nói cái dở. Nhưng mà nó không có cái dở đâu, có cái hay đâu. Cho nên thầy đi, thật sự cũng đi mua sách mà thật sự nó không có vừa ý, bữa nay không có vừa ý. Mình muốn đi đo làm một cái kiến. Rồi muốn mua những bộ sách, nhưng mà sách nó không có. Cho nên hỏi, cái cuốn sách cũ à? Cái cuốn mà gì? Một cuốn Kim Cất Tự thì nó cũng mắc. Một cuốn hồi sớm thầy hỏi cuốn gì đó, nó nói 2 triệu á. Cái cuốn đó nó có 100 mấy bạc thôi, lúc đầu nó ra chứ không có gì cả. Cái cuốn Mila Zerba, Con Người Siêu Việt á, nó có mà nó 2 triệu. Cuốn nó có chút xíu về nè, của Đỗ Đình Đồng dịch á, 2 triệu á. Rồi một cuốn kêu bằng gọi là Notebook hay cuốn gì của ông Rishonji đó. Thật sự là bình thường nó không có bao nhiêu, nhưng mà nó bán sách cũ rồi nó bán sách. Cho nên nhớ lại mà hồi trước mà tôi cho sách đó nghe, cái đời trước mà tôi bố thí sách ở đây, nhưng mà tính đó nó có cả bậc tỷ, biết là bao nhiêu sách cũ, sách quý. Tôi có một cái bộ thánh kinh mà đóng bằng da heo đẹp lắm, mà tôi mua, nghĩa là ở người nước ngoài không mua cho đó, mà nhiều cái bộ sách rất là đẹp đem cho hết. Rồi những bộ dịch kinh Tăng Khảo, những bộ như là Tứ Thư, Ngũ Kinh, bây giờ nó ở in lại, nhưng mà những cuốn sách quý, những cuốn sách mà nó in trước 75 á, bây giờ nó không in lại, nó bán rất là đắt. Cho nên mình mua chừng cả vài chục cuốn sách như vậy là cũng có mấy chục triệu bạc à. Một cuốn, cái cuốn chút xíu vậy hỏi nó trời 2 triệu, bữa trước nó có nói có 600, 800 gì đó, mà tôi thấy mắc quá, bởi vì nó có 100 mấy bạc thôi. Nó mỏng danh vậy nè. Còn dường như mua được cái cuốn hồi nãy bị đùm sách đâu, đùm sách dạ rồi. Đó là có mua có vài cuốn, ví dụ như tìm mua cái phách, cái vía, mua mấy cuốn thông thiền học, mua mấy cái gì mình nghiên cứu lại, với lại muốn tìm mua một số mà nó thuộc về thuộc luyện kim nữa đó. Thật sự vậy, tôi muốn học theo cái bà già mà sống trong cái gốc cây đó, bà sống 1.000 năm á. Ngàn năm, bây giờ bốc cây nó chiếu là ở bên ấy, nó gốc cây đó chiếu cái gốc đó. Cho nên nó thật sự với tôi thì không có tu hành gì, thích cái gì tôi làm cái nấy thôi. Thích đọc sách thì mua sách, mà thích nói. Cho nên nó không có chuyện cả, nhưng mà cả một ngày từ sáng tới đi về leo núi. Về thì thật sự cái này thì cũng không ai bắt mình, họ cũng cho phép mình. Ông thầy đi có mệt thì nghỉ, mai nói cũng đâu được sao. Nhưng mà cái lương tâm của mình tự nhiên làm về, chỉ được vừa 2 phút có được chung vô cái ngồi cái nói tiếp được. Nhưng mà lạ là khi nói nó không có mệt, nó còn khỏe, nó còn sướng nữa. Đó là cái nghề, cái nghiệp của tôi vậy nghe. Hay tôi nói pháp hay nói gì thì nó là khỏe, nó bổ. Nhưng mà còn nói bậy hay là coi mạng này kia thì nó mệt dữ lắm. Rồi thầy dòm lên thầy thấy cô là lúc nào cũng nhắc trước, đi sao mà muốn về trước. Thì mình nói bởi vì tất cả đều là pháp, pháp không khác pháp đó. Mình đừng có cho là ông Phật hơn chúng sanh hay gì đó, bởi vì nó không có chúng sanh thì cũng không có Phật. Cho nên mình muốn nói cái gì nó vui vẻ và người ta nghe dễ hiểu và này kia, trong đó lâu lâu người ta lượm được chút thì cũng được, nó mới quý. Thôi giờ chắp tay đi. Nguyện đem tất cả những cái gì mà nó có vui vẻ, nó có kinh nghiệm cho cái cuộc sống tu tập, nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh, những người nghe này đều nhờ công đức này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và bỏ thân này được nhàn hạ. Nam Mô A Di Đà Phật.